Chương 5. 0036 nàng chỉ là cái mồi. Không Dã âm trầm giữa lông mày, lộ ra vẻ hài lòng ý cười, một cô nương quả nhiên là người thông minh. Hắn miết môi, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng, yêu cầu của ta rất đơn giản, tại bắt đến người sau, ngươi đưa nàng giao cho ta 3 ngày. Sau 3 ngày ta lại đem người trả lại cho ngươi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không chơi chết nàng. A Mộc Nhu Tuyền cười lạnh một tiếng, các ngươi ẩn nguyệt đường thật là đủ bẩn thỉu. Đem một cái xinh đẹp tiểu cô nương, giao đến một cái đồ biến thái trong tay 3 ngày, có thế có hậu quả gì không? Mộc Nhu Tuyền căn bản cũng không cần đi nghĩ cũng biết. Không Dã cu nở dê không tức giận, chỉ là dơ lên lông mày, âm hiểm buồn bực hỏi nói, ngươi có chịu không? Mộc Nhu Tuyền lắc đầu, ta cự tuyệt. Nàng căn bản không hứng thú đi cùng một cái đồ biến thái nam nhân hợp tác. Bảo hộ lột ra có thế có cái gì kết cục không cần nghĩ nàng cu nở dê biết được. Không Dã đốn lúc đổi sắc mặt, thân thể tới gần Mộc Nhu Tuyền, khoát tay liền bóp lấy cổ của nàng. Ngươi dám cự tuyệt ta? Hà Nhi cùng Hồng Sương nghe tiếng mà vào, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Không Dã phó đường chủ. Mời ngươi dừng tay. Không Dã dương mắt liếc nhìn bọn họ một chút, lạnh giọng nói nói, đã biết thân phận của ta, còn dám vô lễ như thế sao? Hà Nhi cùng Hồng Sương cùng nhau chắp tay hành lễ. Hà Nhi thanh khuôn mặt trầm giọng nói nói, phó đường chủ, chúng ta có thể tiếp nhận ngài đề nghị, còn xin trước buông ra đại tiểu thư. Ha ha ha, chỗ này từ đâu tới đại tiểu thư? Không Dã âm khuôn mặt cười chào phúng cười, đưa tay đem Mộc Nhu Tuyền hất ra. Mộc Nhu Tuyền bị một cỗ lực đạo xung kích phía dưới, toàn bộ thân thể, nặng nề hướng một bên giường ngã đi. Ba nhờ một tiếng rơi xuống. Mộc Nhu Tuyền đâm vào giường ở giữa, xung kích lớn, đem giường đều đập thành 2 nửa. Nàng chật vật té ngã tại 2 khối đoạn mục bên trong, dãy rủa nửa ngày chưa từng thoát thân. A Không Dã một mặt chế rêu đứng thẳng người, nghiêng liếc một chút Mộc Nhu Tuyền, không có thực lực, nói thế nào thay chúng ta thiên vận làm việc phù chỉ dựa vào chú ha ha, trên thực tế. Tại ngươi chưa ra phủ phía trước, liền đã như cùng một con giun dưới bàn, bị người bóp chết rồi. Mộc Nhu Tuyền sắc mặt bình tĩnh mà đạm mạc, dãy rủa lấy ngồi dậy. Nhớ kỹ cho ta thu thập ra một gian thượng hạ khoang. Nam nhân làm càn cười to rời đi. Đại tiểu thư. Hồng Sương bước nhanh đi ra phía trước, muốn thỏ tay đem Mộc Nhu Tuyền nâng dậy, lại bị nàng có chút đưa tay cho ngăn cản. Mộc Nhu Tuyền thần sắc nhẹ nhàng, chậm chậm đứng dậy. Rồi tay vịn chặt phía sau vách tường. Hôm nay chuyện này, chỉ là để nàng nhất trực quan mà đối diện một kiện phi thường lệnh người khuất nhục sự tình. Nàng đã không có tu vi không có linh lực, đừng nói đối mặt chính là một tên giống như Không Dã phó đường chủ dạng này cấp 2 thần sư, cho dù chỉ là cái nho nhỏ huyền sư, nói không chừng QNZ có thể đưa nàng một quyền đánh ngã xuống đất. Mộc Nhu Tuyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, đóng 2 con ngươi. Đại tiểu thư. Hà Nhi đi lên phía trước, một mặt không tan thành nói nói, mới Không Dã phó đường chủ đưa ra hợp tác, ngươi vì sao không lập tức đáp ứng hắn? Ngươi tại do dự cái gì? Chà nở dê lẽ lại, ngươi thật đúng là đối cái kia tiểu mặt than, sinh ra mấy phần tình tỉ bội tới ta chỉ là không muốn đánh loạn mẫu thân kế hoạch ban đầu. Mộc Nhu Tuyền sắc mặt bình tĩnh nói, ta đem mẫu thân lá thư này văn kiện, từ đầu tới đuôi nghiên cứu mấy lần. Nàng một mặt lạnh nhạt nói, ta phát hiện, trong thư viết những phương pháp kia, đều không phải cái gì trọng điểm. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta, bất quá là nàng ném đi ra mồi. Hà Nhi hơi có mấy phần không hiểu, nhíu mày hỏi nói, có ý tứ gì?